Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1232, xuất hành. Rượu, một chén tiếp một chén, cùng nỗ lực chi, nhân tộc hy vọng, chính là bọn họ, muốn đánh phá lao tù này, cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn đi đẩy lên mảnh trời này. Phương Bình cùng Vương Kim Dương uống rất nhiều, rượu không say người người tự say. Ngày này, Phương Bình nhớ tới lúc trước tốt nghiệp cấp 3 thời gian bữa rượu kia. 3 năm mà thôi, phảng phất quá rồi 300 năm. Lần đó, mọi người ai đi đường nấy, có người đi lên đường võ đạo, có người trực tiếp tiến vào xã hội, có người lựa chọn làm lính, mỗi người có các đường. Bạn học cũ rất lâu không thấy, cha mẹ cũng có đoạn thời gian không giao lưu rồi, thương yêu muội muội cũng không thời gian đi quản, không phải không yêu rồi, là không thời gian đi yêu, không thời gian đi đâu. Phương Bình gánh vác quá nhiều, nhân vương, hai chữ này, đem hắn cầm cố rồi, hắn cam tâm tình nguyện bị cầm cố lại rồi, lão Trương cho hắn gieo xuống hạt giống. Mà Phương Bình, chính mình để hạt giống nở hoa kết quả, say rượu, người tỉnh, dựa vào kia bé nhỏ không đáng kể rượu kinh. Phương Bình nói xong nói mê vậy lời say, trêu ghẹo nói, lão Vương, có nghĩ tới không, tương lai có một ngày, tam giới hòa bình, ngươi chuẩn bị làm chút gì? Ta, Vương Kim Dương cười nói, ta, có lẽ là làm cái lão sư đi. Ngươi làm lão sư, Phương Bình cười ha hả nói, ngươi làm lão sư dạy ngươi cô vợ nhỏ kia, đi ngươi, lão Vương bật cười, Phương Bình lại là không để ý lắm, trêu ghẹo nói đi nói lại, 3 năm qua đi, ngươi cô dâu nhỏ cũng không nhỏ rồi, đi ngươi, dù cho hiện tại, Nini cũng mới 13 tuổi, Phương Bình bật cười, ngươi đúng là nhớ rõ, bất quá. Phương Bình bỗng nhiên khẽ thở dài. Chiến tranh còn có thể kéo dài bao lâu? Lão Vương, có lẽ 1-2 năm. Có lẽ 10 năm, 8 năm. Có lẽ, người ta cũng không nhìn thấy lúc kết thúc. Phương Bình nói xong, cười nói, nếu là chiến tranh kéo dài 10 năm, 8 năm, khi đó không phải vừa vặn. Chiến tranh kết thúc, người cô dâu nhỏ cũng lớn lên rồi. Lão Vương không thèm để ý. Vừa uống rượu, vừa ngửa đầu nhìn về phía tinh không, nhìn sao dày đặc kia, nhẹ giọng nói, ngươi nói, ngoài tinh không này, đến cùng là cái gì? Ngôi sao bản nguyên, Phương Bình cười nói, trước đây không nghĩ nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ chính là ngôi sao bản nguyên hình chiếu mà tới. Đều nói một vì sao mất đi, liền đại biểu sinh mệnh biến mất. Bây giờ nghĩ đến, này không phải là ngôi sao bản nguyên sao? Kia khoảng cách rất gần những kia nói thế nào? Đần a, Phương Bình cười nói, khoảng cách gần, chính là đại lục mảnh vỡ. Này còn không đơn giản, mặt trăng cái gì, đều là một ít mảnh vỡ hình thành, vờn quanh trên địa cầu phụ cận. Xa, đó chính là ngôi sao bản nguyên rồi. Mặt trời này, chính là tiên nguyên. Không tin ngươi đi lên xe một chút, phá nát cửu trọng thiên sau, có lẽ ngươi liền xuất hiện tại trên mặt trời rồi. Lão Vương nở nụ cười, cầm vò rượu lên, rót chính mình một chén rượu, khẽ cười nói, hối hận quá sao, hối hận khi đó đi lên võ đạo, hối hận khi đó tiến vào ma võ sao, có cái gì tốt hối hận, thời điểm nước mất nhà tan, thế gian này. Có nơi hòa bình sao? Kia cũng chưa chắc. Vương Kim Dương nhìn xuống Ma Đô. Lẩm bẩm nói. Người bình thường tuy rằng cũng có nguy cơ. Cũng không có như ngươi như vậy. 3 năm như một ngày. Ăn bữa nay lo bữa mai. Nam chinh bắc chiến. Có nhà không được về. 3 năm trước. Nếu là ta không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Không cho ngươi rèn luyện pháp. Không cho ngươi thung công. Ngươi liền không có cách nào tiến vào ma võ, vô pháp tiến vào ma võ, ngươi liền sẽ không là hôm nay Phương Bình. cũng sẽ không gánh vác tất cả những thứ này. Vô nghĩa. Phương Bình cười nhạo, uống một hơi cạn sạch. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Không thể nói là hối hận. Ta tình nguyện đem vận mệnh nắm giữ ở trên tay mình. Cũng không muốn để cho người khác đến chủ đạo sự sống chết của ta. Ngươi nói ngươi 3 năm trước không cho ta tất cả những thứ này. Ta vô pháp đi tới hôm nay. Có lẽ là thế nhưng, dù cho không có thực lực bây giờ, ta Phương Bình cũng chắc chắn sẽ không tình nguyện bình thường. Liền ở phía sau hưởng thụ yên vui. Có lẽ, hôm nay ta còn tại ngoại vực chinh chiến. Có lẽ so với hiện tại càng khổ, càng nguy hiểm. Phương Bình cười ha ha nói. Cho nên ta chưa từng hối hận. Ta đi lên con đường này. Ta chỉ hối hận cho thời gian của ta vẫn là ngắn. Bằng không, ta sẽ càng mạnh hơn. Càng chắc chắn đánh vỡ tất cả những thứ này. Để ta có thể tự do. Cạn một chén. Lão Vương cười giơ lên vò rượu. Phương Bình khuyết điểm có lẽ rất nhiều. Nhưng Phương Bình có thể thành nhân vương. Rất nhiều lúc. Cũng là mị lực vô hạn. Phương Bình ít nhất là yên vui phái. Hắn chiến đấu vô số lần. Một lần nào không phải sinh tử nhất tuyến. Nhưng là chưa bao giờ oán trời trách đất. Dù cho trong lòng bi quan. Bày ra Phương Bình cũng là tự tin tràn đầy, chưa bao giờ đã nói một tiếng tuyệt vọng chi nói. Vương Kim Dương khâm phục hắn, không đơn thuần là thực lực, như chỉ là thực lực, mạnh mẽ hơn Phương Bình người không ít, có thể lại có mấy người có thể làm cho hắn khâm phục. Một mực yên lặng trông đỡ Phương Bình, kiên định đứng ở Phương Bình bên này. Cũng là bởi vì Phương Bình kia không tính hoàn mỹ cá nhân phong cách. Uống mấy chén, trời đều nhanh sáng. Giờ khắc này, Lão Vương bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Nếu là một ngày nào đó, mấy người chúng ta thật bị người đoạt xá rồi. Ta không còn là ta. Tiêu diệt ta, người tự tay tiêu diệt mấy người chúng ta. Đương nhiên, nếu là ba đế giúp nhân tộc, không cần báo thù. Lão Vương bình tĩnh. Giúp nhân tộc, vậy liền đáng giá, không giúp, ngươi tự mình động thủ, chết ở trong tay ngươi, cũng không uổng công đời này. Phương Bình nhìn hắn, nhìn một hồi, nụ cười bày ra, được, một lời đã định, một lời đã định, ngoặc kép, hai người chạm cốc, Phương Bình uống sạch hết thảy chữ rượu, hành trình mới, nên mở ra rồi, phá 7. Còn thiếu rất nhiều, ngày mùng 2 tháng 6, Phương Bình lại lần nữa từ nhân gian biến mất, có người nhìn theo hắn rời đi, không có đưa quân 10 dặm, chỉ có yên lặng cầu nguyện, bây giờ, không người nào có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, hắn chỉ có thể cô đơn lên đường. Đương nhiên, ngày này Phương Bình cũng không phải là cô đơn như vậy, hắn còn dẫn theo một con mèo. Một con mèo to cỡ bàn tay, vì hắn hành trình, tăng thêm mấy phần lạc thú, mênh mông cấm kỵ hải, mới vừa bước vào trên biển, trên bả vai con mèo nhỏ kia liền mở miệng nói, tên lừa đảo, ăn cơm đi, ngoặc kép, Phương Bình rất muốn đem mèo này mất rồi, mới đi rồi bao xa, mới ra cửa, người liền vội vã ăn cơm rồi, giờ cơm đến nha. Thương Miêu oan ức, bản Miêu đã duy trì 1 ngày 3 bữa rất lâu à. Từ khi đến rồi trái đất, nó đều là 1 ngày 3 bữa. Ngày hôm nay bữa sáng không ăn, hiện tại bữa trưa, tên lừa đảo cũng không cho nó ăn cơm. Ẩm thực đều không quy luật rồi. Phương Bình bất đắc dĩ, nhắc nhở, ta che giấu thân phận đây. Người đừng luôn tên lừa đảo, còn có. Ngươi hiện tại là một cái cửu phẩm yêu thú. Không biết nói chuyện, hiểu không? Mèo ô, không cho học mèo kêu. Học hổ gọi, hổ tộc yêu thú. Ngoặc kép, Thương Miêu oan ức trông mong. Những ngày tháng này không có cách nào quá rồi. Còn không cho nói chuyện. Vậy chúng ta hiện tại đi đâu à? Lung tung không có mục đích. Thương Miêu cũng không biết Phương Bình muốn đi đâu. Cấm kỵ hải lớn như vậy, chạy loạn khắp nơi rất dễ dàng ném. Này vừa ra cửa không bao lâu, Thương Miêu liền có chút muốn chạy. Nó nghĩ đi về ăn cơm rồi, đi một chút nhìn, trước đi thần giáo, lại đi sơ võ, sau đó đi thiên phần. Phương Bình cười nói, cấm kỵ hải ta ngược lại thật ra đến rồi không ít lần. Bất quá vẫn đúng là không từ từ xem quá. Đúng rồi, yêu đế yêu đình cũng thành lập, loạn hỗn loạn thần quốc. Còn có Nguyệt Linh Vương Ốc, Thiên Cực Tây Hoàng Cung, đều trong biển. Lần này có cơ hội lời nói, từng cái đi xem, đều muốn chuyển không sao. Thương Miêu nghi ngờ nói, chuyển trống rỗng, bọn họ biết đánh ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cau mày trầm tư, đến cùng là ra sao trải qua, để mèo này tam quan như vậy bất chính. Đến xem bạn cũ mà thôi, nó vì sao liên tưởng đến chuyển trống rỗng nhân ra. Lại nói, hiện tại Phương Bình cũng không lọt mắt một ít vô dụng tài nguyên a, lại không phải năm đó rồi. Hiện tại Phương Bình không phải tuyệt đỉnh thứ tốt, vẫn đúng là không hẳn quan tâm, không thèm để ý mèo này. Phương Bình nhìn về phía biển rộng nơi sâu xa, biển rộng mênh mông này, thế lực cũng không ít. Đi trái, Vương Ước Sơn, đi phải, thần giáo, đi thẳng, yêu đình. Phương Bình lẩm bẩm một trận, ta nên chạy đi đâu? Thương Miêu nghi hoặc mà nhìn hắn, có đúng không? Trái phải, bên nào là bên trái bên nào là bên phải a? Không quan tâm bên nào, nó cảm giác tên lừa đảo ngón tay nhầm phương hướng, trừ bỏ trung gian thần giáo là đúng, Vương Ốc cùng thần giáo chỉ phản chứ. Thương Miêu ngờ vực bên trong, tên lừa đảo hình như mất đi phương hướng cảm rồi. Đường đường phá bảy cường giả, lại chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có. Thương Miêu cảm thấy rất bất lực, lần này sẽ không đem chính mình mang vứt đi. Nếu không hay là đi Vương Ốc, hiện tại không thích hợp cùng thần giáo trở mặt. Đi Vương Ốc, hỏi một chút Nguyệt Linh liên quan với Bắc Hoàng sự, thuận tiện chào hỏi. Phương Bình lầm bầm lầu bầu vài câu, không nói nhảm nữa, cấp tốc hướng Vương Ốc phương hướng đi. Thương Miêu liền như thế lẳng lặng mà nhìn hắn. Mèo không nhắc nhở, bởi vì Thương Miêu bỗng nhiên nghĩ đến Nguyệt Linh thật là đáng sợ, mỗi ngày ấy muốn đánh mèo, cho lớn nói nàng đánh nhau đánh thắng, lại không phải bản Miêu nói, làm gì mỗi ngày bắt nạt mèo. Tên lừa đảo hiện tại đi phản rất tốt, đi thần giáo cũng không sai, bằng không đi rồi Vương Ốc, con mụ điên kia muốn đánh chính mình. Thần giáo, trước thần giáo đã sớm bị phá hủy, hiện nay thần giáo càng lúc càng lớn, Khôn Vương mấy người còn đang không ngừng mở rộng mảnh tân đại lục này. Càng ngày càng nhiều người đến nương nhờ Khôn Vương, hải ngoại tiên đảo, bây giờ hầu như đều có nhà dưới, đến hiện tại phá tám cường giả mới có thể chân chính đẩy lên một mảnh thế lực lớn. Mà trừ bỏ nhân tộc, chỉ có thần giáo cùng địa quật có phá tám. Phong, thiên thần mấy vị này, đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đến mức trấn hải sứ, tên kia chỉ chiêu yêu tộc. Hải ngoại cường giả, không phải yêu tộc, cũng chỉ có thể lựa chọn thần giáo. Đến mức loạn, phía sau cánh cửa đóng kín chính mình xưng vương, tùm la tùm lum một mảnh, muốn chỗ tốt không có, không có chuyện gì chính là muốn đi ra ngoài đánh nhau. Ai sẽ nương nhờ vào tên kia? Thần giáo, Khôn Vương, Càn Vương đều đang bế quan. Hiện nay, Cấn Vương trưởng quản tất cả. Bên trong thần điện, Cấn Vương cao cư thủ tọa, Khôn Vương bọn họ không ở. Giờ khắc này Cấn Vương cũng đương ra làm chủ một hồi. Phía dưới, giờ khắc này cũng có mấy người ngồi ngay ngắn. Mỗi người đều là trên mặt mang theo vẻ phức tạp. Có chút do dự, có chút bất đắc dĩ. Cấn Vương cũng nhìn mấy người, trên mặt mang theo nụ cười. Cười nói, Thiên Cơ, hiện nay Thiên Khôi chết trận. Các ngươi cùng nhân tộc có cừu, mới Thiên Đình bên kia. hiện tại cũng là bất cứ lúc nào đối mặt nhân tộc tiến công. Tam giới to lớn này, mấy vị thánh nhân nghĩ Tiêu Dao ở bên ngoài, có thể không đơn giản như vậy. Thiên bại cũng ở thần giáo. Bây giờ tam giới sống sót 36 thánh cũng là các ngươi mấy vị rồi. Sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệch Thiên Cơ. Lần trước bị Phương Bình trọng thương, kém chút hoàn toàn chết đi. May là còn lại hai vị mang theo hắn cùng rời đi. Lúc này mới bảo vệ một mạng. Giờ khắc này, Thiên Cơ suy nghĩ một chút, than thở, Cấn Vương đại nhân, tam giới hỗn loạn, đến thần giáo, cũng là chúng ta sau khi thương lượng kết quả. Nhưng là, Thiên Cơ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Đại nhân, Hòe Ảnh Xúc Sinh kia, nghe nói Khôn Vương đại nhân bọn họ cũng ở chiêu mộ người này. Việc này tuyệt đối không thể. Hòe Ảnh đánh giết thiên mệnh, dẫn đến đại chiến tan tác. Cấn Vương cười nói, Thiên Cơ, Thiên Khôi chết cùng mấy vị khác cổ thánh chết, cũng không phải là Hòe Ảnh nguyên cớ. Đến Hòe Ảnh mức này, thức thời vụ, cầu sinh, cũng là hẳn là. Hòe Ảnh bây giờ không bị mới thiên đình chỗ tiếp nhận. Lưu vong khổ hải, nếu như có thể vào thần giáo thánh nhân nhiều hơn nữa một vị, cũng là chuyện tốt, lớn mạnh thần giáo sức mạnh. Thiên Cơ ba vị này thánh nhân, y nguyên không phải quá thoải mái. Đương nhiên, trên thực tế, ngày đó bọn họ cũng sớm chạy. Thiên Thực hai người muốn ngăn, đều bị bọn họ đánh trở lại. Có thể Thiên Khôi chết trận ở đó, không có cách nào giận lây Phương Bình, vậy chỉ có thể trách cứ Hòe Vương rồi. Cấn Vương lại lần nữa cười nói, Hòe Ảnh vẫn hữu dụng, trước hiểu lầm, cũng không tính quá to lớn mâu thuẫn. Người đến, để Hòe Ảnh yết kiến. Vâng, rất nhanh, có người theo tiếng mà đi. Không bao lâu, Hòe Vương khom người, cẩn thận từng ly từng tí một đi vào. Cấn Vương hơi híp mắt lại, nhìn về phía Hòe Vương. Tốt một cái khiêm tốn người. Đáng tiếc, nếu là hắn không giết thiên mệnh, vậy còn có người tin tưởng. Bây giờ nhưng là có ai sẽ tin tưởng hắn là nhát gan sợ phiền phức. Khom lưng uốn gối hạ người. Địa quật bên này, những năm gần đây, đi ra cường giả, trừ bỏ Lê Chử, liền thuộc người này mạnh nhất, thánh nhân cảnh cường giả. Đối Hòe Vương, thần giáo bên này là mời chào thái độ. Dựa theo Cấn Vương ý nghĩ, Hòe Ảnh người này không thích hợp mời chào. Thiên Thực vẫn muốn giết hắn, như không phải là nhân tộc bên kia uy hiếp, Thiên Thực đã sớm đến khổ hải tìm hắn rồi. Hiện tại Hòe Vương muốn nương nhờ vào thần giáo, cũng là vì để tránh cho chuyện như vậy phát sinh. Tìm cái chỗ dựa, nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không hiện thân. Cấn Vương cảm thấy, vì một vị thánh nhân, đắc tội một vị thiên vương không hẳn có lời. Huống hồ, người này nham hiểm, kết quả Hồng Khôn một câu, cường giả ai không nham hiểm. Càn Vương cũng đồng ý, Cấn Vương cũng không lời nói rồi. Hòe Ảnh loại người này, có lẽ càng thích hợp giờ khắc này hoàn cảnh. Mời chào Hòe Ảnh cũng là hữu dụng. 36 thánh, lần này tới 3 vị, thêm vào Hòe Ảnh, đầy đủ 4 vị cường giả cấp thánh nhân. Cấn Vương tự nhiên muốn đích thân đứng ra chiêu đãi, mời chào những người này. 4 vị thánh nhân vừa đến, thần giáo thực lực sẽ lại lần nữa tăng trưởng một đoạn. Đè xuống ý niệm trong lòng, Cấn Vương mới vừa muốn mở miệng, Hòe Vương liền khom mình hành lễ. Gặp qua Cấn Vương đại nhân, gặp qua mấy vị cổ thánh. Không mấy người này phản ứng, Hòe Vương lập tức nói, tiểu nhân trước quy thuận Mệnh Vương đại nhân. Mệnh Vương là Cấn Vương đại nhân môn hạ, tiểu nhân kỳ thực đã sớm nghĩ đến thần giáo. Tiểu nhân cũng là trước thần giáo 72 thần sứ bên trong địa cầu chân quân. Lần này đến thần giáo, cũng là trở về giáo hoàng. Cấn Vương sửng sốt một chút, trước còn không để ý. Hiện đang nghe hắn vừa nói như thế, hắn mới phản ứng lại. Hình như đúng, cái tên này trước nương nhờ vào Mệnh Vương, kết quả Mệnh Vương chết rồi, mà trên thực tế, hắn vẫn là trong thần giáo một vị cường giả chân quân. Cấn Vương có chút không nói gì, nhưng trong lòng là cảm thấy có chút xúi quẩy. Cái tên này, đầu phục ai ai xui xẻo. Hồng Khôn thật hẳn là nhiều suy nghĩ một chút. Mấy vị khác thánh nhân, giờ khắc này cũng là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói lời nào. Hoè Vương thấy thế, vội vã cười nói, trước ám tập thiên mệnh đại nhân, tiểu nhân cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhân vương mạnh mẽ, tiểu nhân năm đó lại bị võ vương tóm được khuyết điểm. Sợ Lê Vương chủ cùng Vũ Hoàng tử trách tội, không thể không nghe lệnh hai người này. Bây giờ, sự tình cũng làm, tiểu nhân cũng không sợ bọn họ lại uy hiếp tiểu nhân. Sở dĩ lần này tới thần giáo, tiểu nhân cũng là thành tâm muốn thu được một cơ hội. Ở tam giới đặt chân, không hề bị khắp nơi áp bức. Hừ, Thiên Cơ mấy người hừ lạnh một tiếng. Tam giới thánh nhân, như Hoè Vương như vậy, vẫn đúng là không tìm được cái thứ hai. Vô sỉ hạng người, Hoè Vương cũng không thèm để ý. Gắng chịu nhục bản lĩnh hắn có. Ba vị này, cũng là thánh nhân cảnh. Rất tốt đẹp, có cơ hội, hố chết mấy tên thử xem. Đương nhiên, có chỗ tốt lại làm. Không chỗ tốt thì thôi. Tuy rằng bị người khinh bỉ, hắn cũng lười tức giận. Không nhất thiết phải thế. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huống hồ loại chuyện không có ý nghĩa này. Gặp mấy người không khách khí. Hoè Vương cũng lười nhiều lời. Cúi đầu cười nói. Đại nhân, lần này tiểu nhân đến đây thần giáo. Cũng không phải chỉ cầu mấy vị đại nhân che chở. Tiểu nhân nếu đến rồi, cũng sẽ không công để mấy vị đại nhân tiêu tốn đánh đổi bảo vệ tiểu nhân. Đến trước, con rối nhỏ Ngộ bị thương nặng trốn chạy Viên Cương. Viên Cương lại lần nữa cùng nhân hoàng dưới trướng hai vị thánh nhân hội hợp. Tam thánh trải qua tiểu nhân thuyết phục, cũng có xin vào thần giáo chi tâm. Đại nhân nếu là nguyện ý, tiểu nhân liền đi lôi kéo ba người này. Lớn mạnh ta thần giáo thế lực, trở thành tam giới chi chủ. Cấn Vương trong lòng vui vẻ, rất nhanh nhưng là hơi chậm lại. Nhân hoàng môn nhân này có thể không tốt thu phục. Không những như vậy, Viên Cương, vị này ngày xưa giới môn nguyên soái. Cấn Vương đột nhiên cảm giác thấy có chút khó chịu, giống như Hoè Vương sao quả tạ một cái. Lần trước cùng Cửu Huyền đồng thời, Cửu Huyền chết rồi, lần trước cùng một vị khác nhân hoàng môn nhân đồng thời. Vị thánh nhân kia bị giết rồi, hiện tại lại tìm tới hai vị khôi phục cổ thánh. Cấn Vương nghiêm trọng hoài nghi, hai người này có phải là muốn xong đời rồi? Viên Cương giống như Hoè Ảnh, đều là sao quả tạ, một mực xui xẻo đều là người khác. Hoè Vương thấy hắn do dự, hình như cũng biết rồi cái gì. Lập tức nói, đại nhân, Viên Cương mấy vị, hình như là nghĩ đi biển sâu. Tiểu nhân mời mấy người thời điểm, mấy người có chút che lấp. Trước nhân hoàng giáng lâm, tuy rằng rất nhanh rời đi, có thể tiểu nhân đang nghĩ, phải chăng có chút mệnh lệnh truyền đạt. Mấy người này phải chăng đi tìm một ít nhân hoàng lưu lại cơ duyên. Còn có tuần sát sứ, tiểu nhân những ngày qua cũng ở khổ hải du đãng một phen, mấy vị tuần sát sứ vị trí thế lực, hình như đều có đi xa chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, Cấn Vương hơi chậm lại, nhân hoàng có đồ vật lưu lại rồi. Tuần sát sứ một phương, còn có bốn vị thiên vương sống sót. Bây giờ, một người ở địa quật, một người ở thủy lực thần đảo, hai người ở dược thần đảo. Những người này thay thế hoàng giả tuần tra tam giới. Trước giáng lâm, e sợ cũng không nghĩ tới tam giới sẽ như vậy. Lập tức chết rồi sáu vị thiên vương. Tuần sát sứ đại lục trực tiếp chìm nghỉm. Phía trên nhưng là còn có người. Kết quả chết xong, lần trước mấy người giáng lâm. Đến cùng là vì đốc xúc đình chiến. vẫn là có mục đích khác. Bây giờ mấy phương đang sâu chuỗi. Điểm này, hắn còn thật không biết. Mấy ngày nay, bọn họ cũng không tâm tư quan tâm những này. Ngày hôm qua Trấn Thiên Vương phá ba cửa. Đây mới là đại sự. Viên Cương bọn họ nói rồi là đi tìm cái gì sao? Đi đâu biết không? Không biết. Hoè Vương cười nói. Bất quá bọn họ một chuyến không có cường giả Thiên Vương. Tiểu nhân nhìn bọn họ do dự. Liền khuyên bảo bọn họ đi tới thần giáo dàn xếp. Đại nhân cùng Khôn Vương. Càn Vương đại nhân đều là cường giả đỉnh cấp. Lòng dạ rộng rãi. Dù cho thật có chỗ tốt. Mấy vị đại nhân cũng sẽ không độc chiếm. Tất nhiên sẽ cho bọn họ một ít cơ hội. Cũng miễn cho không thu hoạch được gì. Viên Cương mấy người hiện tại e sợ cũng có này tâm. Cấn Vương trầm ngâm lên. Vào thời khắc này, một bóng người lóe lên. Khôn Vương lạnh nhạt nói: Địa cầu, lời ngươi nói là thật. Tham kiến giáo chủ. Lần này Hoè Vĩ Ưng trực tiếp hành đại lễ, quỳ lạy lễ. Khôn Vương lãnh đạm: Địa cầu chân quân, hắn năm đó thu phục một vị chân quân, không nghĩ tới hiện nay lại có thánh nhân thực lực vượt quá dự liệu của hắn. Khôn Vương nhìn hắn lạnh nhạt nói: Ngươi đã có thánh nhân thực lực, ba đại hộ giáo Thiên Nhân hộ giáo chết trận, ngươi liền nhậm chức nhân hộ giáo. Tiểu nhân kinh hoàng. Không cần kinh hoàng. Khôn Vương đạm mạc nói: Ngươi đã có tâm tính này, thực lực này, vậy ngươi liền xứng đáng. Ngươi nếu là có Thiên Vương thực lực, thần giáo này cũng có ngươi một phần. Năm xưa Cửu Hoàng Tứ Đế cộng trị tam giới, thần giáo nếu là thật có thể đại thắng. Hiện nay cũng mới Tam Vương. Tam Vương trị thế còn không sánh được năm xưa. Khôn Vương cũng là có hùng tâm tráng trí hạng người, lần nữa nói: Nhân Hoàng trước giáng lâm, có lẽ xác thực có mục đích khác. Tuần sát sứ còn chưa có chết xong, trước toàn bộ xuất hiện, e sợ cũng không đơn thuần là vì ngăn cản chiến tranh tiếp tục. Địa cầu, ngươi đi báo cho Viên Cương mấy người, đưa về thần giáo, nếu là lợi ích đầy đủ, bản vương có thể thế bọn họ tranh cướp cơ duyên, dưới phá bảy cơ duyên, tận về bọn họ, đối bản vương cùng Càn Vương, Cấn Vương hữu dụng. Về chúng ta, cỡ này cơ duyên, bọn họ cũng không giữ được. Khôn Vương âm thanh lãnh đạm, nhưng là lên sóng lớn. Tuần sát sứ một phương thực lực có thể không yếu. Mấy vị phá bảy tồn tại, những người này từ cửu trọng thiên giáng lâm, lẽ nào là vì dưới Thiên Vương cơ duyên? Vậy không thể, lớn nhất khả năng vẫn là vì phá tám. Đúng, vì phá tám. Tuần sát sứ một vị phá tám cường giả đều không. Nhân Hoàng môn Hạ Kỷ Vân giáng lâm, có rất lớn có thể là vì phá tám mà tới. Những người này có lẽ cũng là chờ đợi thời kỳ. Hiện tại xuất thế, nếu là mấy vị phá bảy trực tiếp phá tám, đây mới thực sự là vô cùng mạnh mẽ. Viên Cương mấy người này thu đến Nhân Hoàng chỉ thị sao? Khôn Vương lời nói tuy rằng bá đạo, có thể không ai cảm thấy không thích hợp. Dưới Thiên Vương cơ duyên về mấy vị thánh nhân, đối với bọn họ hữu dụng mới về Khôn Vương bọn họ. Này tính không sai điều kiện rồi. Hoè Vương nghe vậy lập tức nói: Kia tiểu nhân lập tức đi báo cho mấy vị. Viên Cương mấy người cũng sẽ không từ chối. Giáo chủ, kia tiểu nhân liền đi rồi. Đi nhanh về nhanh. Khôn Vương đáp lại một câu. Hoè Vĩ Ưng cũng không dám trì hoãn, cấp tốc rời đi. Hắn vừa đi, Cấn Vương nhìn về phía hắn, trầm giọng nói: Có thể hay không là danh nghĩa? Đến bọn họ cảnh giới này, tầm thường bảo địa có thể vô dụng? Không hẳn. Hồng Khôn ánh mắt lấp lóe. Tam giới quá lớn, có nhiều chỗ, không hẳn đối với ngươi ta không trợ giúp. Ngươi mau chóng phá bảy. Hiện nay không phá bảy, cũng hơi muộn mất rồi. Cấn Vương có chút ngượng ngùng. Hắn vẫn là phá sáu, thật có chút mất mặt rồi. Càn Vương cũng phải nhanh phá tám. Bằng không, nhân tộc hai vị phá tám, mới thiên đình bên kia, Lê Trử, Trường Ấn đều có hy vọng cấp tốc phá tám. Một khi thành công, chúng ta trái lại yếu nhất, Trấn Hải tên kia so với ta mạnh hơn, ta liên thủ với Càn Vương, cũng mới có thể ngang hàng hắn. Cấn Vương hơi lộ ra vẻ trầm trọng. Không sai, hiện tại mấy phương thế lực lớn, thần giáo nhìn mạnh, không hẳn liền có địa quật mạnh. Huống hồ, còn có Sơ Võ ở. Càn Vương nhất định phải mau chóng phá tám. Hắn phá bảy, cứ như vậy mới có tranh một cái lực lượng. Cấn Vương cũng không còn nói rồi. Hòe ảnh vừa đến, liền dâng lên chỗ tốt. Trước một ít khúc mắc, đúng là ít đi mấy phần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,